chiếm hữu tuyệt đối. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên biển sinh trăng sáng, thiên nhai chung lúc này. Lâm Bảo Bảo ngồi ở trên đá ngầm, nghe hải triều từng tiếng, nhìn xem trên mặt biển dâng lên mặt trăng. Bất kỳ nhiên nhớ tới câu thơ này. Suy nghĩ một hồi, suy nghĩ của nàng lần nữa chạy không. Cả người kinh ngạc, thẳng đến một cái tay đặt tại trên đầu của nàng vuốt vuốt. Đem nàng nguyên bản là bị gió biển thổi loạn tóc xoa loạn hơn phía sau. Nàng quay đầu trừng mắt về phía không an phận nam nhân. Ngữ khí có chút không tốt. Làm gì, đừng nhào nặn rồi, làm cho giống như một bà điên. Không điên, nhìn rất đẹp, Đàm Mặc nói, giống như là đang an ủi nàng. Lộn xộn đẹp, Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo bị Đàm Đại Thiểu nghiêm trang an ủi làm cho mộng bức lại. Tiếp đó cuối cùng nhịn không được phun cười. Gặp nàng cười, Đàm Mặc ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Đem nàng từ đá ngầm ôm xuống. Nói, chúng ta đi đi một chút. Còn đi, ta mệt mỏi, không muốn đi. Nàng bĩu la hét, nhưng không chịu nổi nam nhân khí lực lớn. Không phải do nàng phạm lười. Không phải vậy hắn trực tiếp khiêng nàng, hoặc cõng nàng đi, hai người đi ở trên bờ cát, nước biển thỉnh thoảng xếp mà đến, đập lấy bọn hắn chân trần, gió biển chậm chậm mà thổi, toàn bộ đảo là ôn nhu mà an tĩnh. Lâm Bảo Bảo hơi nhắm mắt lại, từ hắn lôi kéo, nửa ngày, nàng mở miệng nói, Đàm Mặc, ngươi đừng nói chút gì sao? Nói cái gì? Đàm Mặc âm thanh nhàn nhạt, không có gì chập trùng. Trong nội tâm nàng không hiểu có chút bực bội. Nói mẹ ta chán ghét nàng. Nàng vô cùng trực bạch nói. Ta biết, nàng không phải là một cái hảo mụ mụ. Đàm Mặc nói, Lâm Bảo Bảo hé miệng. Thầm nghĩ, xem đi, nàng chán ghét mẹ của nàng là có lý do. Liền Đàm Mặc người đứng xem này đều cảm thấy. Nàng thực sự không phải là một cái hảo mụ mụ. Làm nữ nhi chán ghét nàng không phải chuyện bình thường sao? Cho nên, ngươi không chắc chắn nàng để ở trong lòng. Đàm Mặc tiếp tục nói. Nàng không phải ảnh hưởng ngươi. Ngươi chỉ cần đem ta để ở trong lòng liền tốt. Lâm Bảo Bảo nguyên bản còn tưởng rằng hắn là muốn an ủi nàng. Nào biết được đằng sau một câu kia. Lập tức liền phá công. Một hồi gió biển thổi vào, Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng a một tiếng. Đàm Mặc đột nhiên ngồi xổm người xuống. Lên đây đi, ta cõng ngươi. Lâm Bảo Bảo trầm mặc ghé vào trên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn, đem khuôn mặt chôn ở sau lưng của hắn. Kỳ thực ở đây đột nhiên nhìn thấy mẹ của nàng, Lâm Bảo Bảo mặc dù tâm tình rất dễ dàng chịu đến nàng ảnh hưởng, nhưng đến cùng không có thật sự rất khó chịu. Chân chính để cho nàng khó chịu là nàng dựa vào Đàm Mặc khoan hậu có lực bả vai. Nghe trên người hắn đã khí tức quen thuộc. Nàng nghĩ, để cho nàng khó chịu là nàng không biết nàng có thể hay không hòa Đàm Mặc một mực dạng này. Sẽ có hay không có một ngày bọn hắn cũng giống cha mẹ của nàng như thế. Cuối cùng ác ngôn đối mặt. Cuối cùng lấy cả đời không qua lại với nhau chấm dứt. Nàng không có tự tin có thể kinh doanh hảo một cọc cảm tình. Cũng không có tự tin có thể bồi một người lâu dài đi xuống. Nàng tất cả tự tin. Tất cả tại tuổi nhỏ lúc. Bị cha mẹ của nàng tự tay đánh gãy. Lâm Bảo Bảo khi tỉnh lại. Sắc trời đã sáng rõ. Để ngang ngang hông cánh tay để cho nàng biết. Đàm Đại Thiểu hôm nay cũng đi theo nàng nằm y. Nàng kinh ngạc nhìn nằm một lát. Vừa mới kéo ra cánh tay của hắn đứng dậy. Đi chân đất đi đến cửa sổ phía trước. Đem màn cửa kéo ra. Ánh mặt trời sáng rỡ khuynh tiết mà vào. Nguyên bản mờ tối trong phòng dương quang đầy đất. Sáng tỏ ấm áp. Nàng xem một lát ngoài cửa sổ yên tĩnh cảnh biển. Vừa mới quay đầu nhìn về phía trên giường nam nhân. Nhớ tới tối hôm qua Đàm Mặc cõng nàng đi tại hải bên cạnh. Không biết đi mấy giờ. Thẳng đến nàng ngủ. Bị hắn cõng về. Hắn nhất định rất mệt mỏi. Suy nghĩ. Nàng không có quấy rầy hắn, mà là rón rén tiến phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Thay đổi quần áo sạch sẽ, lần nữa rón rén xuống lầu. Hôm nay đứng lên phải tương đối trễ. Lâu Linh bọn hắn đều không có ở đây. Toàn bộ biệt thự yên tĩnh. Vừa xuống lầu, Lâm Bảo Bảo cho là trong biệt thự không có người. Lại không nghĩ rằng lại tại trong phòng khách nhìn thấy một cái ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đang yêu nhã uống trà nữ nhân. Lâm Bảo Bảo trong nháy mắt không biết bày biểu tình gì. Chỉ có thể mặt không thay đổi nhìn xem phòng khách nữ nhân. Ngồi ở đằng kia tiếp khách nói chuyện trời đất thêm Lý Thái Thái nhìn thấy nàng. Cười nói, Lâm tiểu thư, Dương tiểu thư chờ ngươi rất lâu. Lâm Bảo Bảo liếc mắt nhìn thêm Lý Thái Thái. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thêm Lý Thái Thái sẽ nhận biết nàng mẹ. Đây là Đàm Minh Bác biệt thự. Dương Ý Thư hòa Đàm Minh Bác là lão bằng hữu. Ngẫu nhiên Dương Ý Thư tới ở trên đảo chơi. Thậm chí lại ở chỗ này trú tạm thêm mấy ngày. Cùng gia Lý vợ chồng cũng hết sức quen thuộc. Lâm Bảo Bảo đi đến phòng khách. Ngồi ở Dương Ý Thư ghế salon đối diện. Vấn đạo, ngươi đi làm cái gì? Dương Ý Thư thả xuống uống một nửa trà nhai. Dò xét nàng, tùy ý nói. Lâu như vậy không thấy. Làm mẹ đến xem chính mình hài tử không phải chuyện thường sao? Lâm Bảo Bảo bĩu môi. Ăn Tết lúc, đầu ta dập đầu cái huyết động nằm viện. Cũng không thấy ngươi tới gặp ta. Chấm, ta đây không phải là ở nước ngoài đi. Dương Ý Thư lơ đễnh đảo. Có cha ngươi tại, không có gì đáng lo lắng. Nghe một chút, đây là làm mẹ nói lời đi. Lâm Bảo Bảo coi như đã biết mẹ của nàng chính là chỗ này loại tính cách. Vẫn là 10 phần không thoải mái. Đại khái là sắc mặt của nàng có chút khó coi. Nhường Dương Ý Thư không khỏi giải thích thêm vài câu. Ta nếu là trở về, đoán chừng lại phải cùng cha ngươi cãi nhau. Ngươi kẹp ở giữa, khó chịu cũng là ngươi. Không bằng không trở về. Lại nói tiếp, về sau biết ngươi khôi phục rất tốt. Ta an tâm, ai nói ta khó chịu. Ta không có kẹp ở giữa. Ngươi đừng lấy ta làm mượn cớ. Lâm Bảo Bảo phản bác, Dương Ý Thư thở dài. Giống như là đang nhìn một cái da vẻ quật cường hài tử. Ngươi nếu là không khó chịu, ngươi trước đó sẽ khóc đến lợi hại như vậy. Lúc nào cũng trốn đi không muốn gặp người. Lâm Bảo Bảo bị nàng kìm nén đến khó chịu. Đó là hồi nhỏ, ta bây giờ trưởng thành. Có thể giống nhau đi. Dương Ý Thư nữ sĩ bốc lên tinh xảo lông mày. Phảng phất tại hỏi, nào có cái gì không giống nhau. Mẹ chứng, nữ nhân này vẫn là cái tự cho là đúng. Lâm Bảo Bảo không muốn cùng nàng nói chuyện. Hướng thêm Lý Thái Thái đảo. Có bữa sáng sao? Ta đói. Thêm Lý Thái Thái biết Đàm Mặc cùng nàng hôm nay không có đi ra ngoài. Đặc biệt làm bữa sáng. Nhanh chóng vì nàng bưng bữa sáng. Một bên nhịn không được nhìn một chút mẹ con này hai. Luôn cảm thấy mẹ con này hai quan hệ không tốt lắm. Tại Lâm Bảo Bảo quyết định không nhìn mẹ của nàng. Ngồi ở trên bàn cơm ăn điểm tâm lúc, nàng cũng ngồi lại đây. Lâm Bảo Bảo để đũa xuống. Nói với nàng, ngươi có thể không thể chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Gặp lại ngươi, ta không muốn ăn, làm sao lại? Dương Ý Thư cảm thấy nữ nhi này thật không biết hàng. Ta chẳng lẽ dáng dấp để cho người ta ngán? Đúng vậy. Lâm Bảo Bảo không chút do dự nói. Chứng minh con mắt của ngươi không tốt lắm. Cần mắt nhìn khoa. Dương Ý Thư lạnh nhạt đảo. Đáng tiếc ngươi không có gì truyền tới mỹ mạo của ta. Bằng không cũng sẽ không như vậy bình thường. Nói xong lời cuối cùng. Sắc mặt của nàng không nói ra được đáng tiếc phiền muộn. Lâm Bảo Bảo lần nữa nhẫn nhịn khẩu khí. Lời này ngươi dám đối ngoại bà nói sao? Dung mạo của nàng giống bà ngoại. Làm phiền nàng sao? Có cái gì không dám? Đây là sự thật. Dương Ý Thư vẫn như cũ một bộ tùy ý bộ dáng. Mẹ nhà hắn, Lâm Bảo Bảo rất muốn bạo miệng thô. Cuối cùng nàng quyết định ăn mau xong bữa sáng rời đi. Đúng, Bảo Bảo, Ngươi hòa Đàm Mặc chuyện gì xảy ra? Các ngươi trước đó không phải một mực cãi nhau sao? Dương Ý Thư hỏi. Ta nghĩ đến đám các ngươi đi không đến cùng một chỗ. Thật xin lỗi a. Chúng ta bây giờ liền đi tới một khối. Lâm Bảo Bảo nói mà không có biểu cảm gì. Dạng này a. Dương Ý Thư suy nghĩ một chút. Nói. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Đừng như ta và cha ngươi như thế. Cuối cùng vợ chồng đều làm không được thành. Trở mặt thành thù. Cả đời không qua lại với nhau. Nghe một chút. Đây là làm mẹ nói lời sao? Lâm Bảo Bảo nín khẩu khí. Liền muốn lúc mở miệng. Lại nghe được nàng nói. Đàm gia quá phức tạp đi. Đàm Mặc là Đàm lão gia tử coi trọng người thừa kế. Cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu là ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ. Ngươi cần gặp phải sự tình rất nhiều. Không thể so với trước kia ta và cha ngươi ở giữa mâu thuẫn thiếu. Tóm lại, Dương Ý Thư nữ sĩ cũng không xem trọng nữ nhi hòa Đàm Mặc ở giữa cảm tình. Lâm Bảo Bảo không nói chuyện. Việc này nàng so với ai khác đều biết. Ngươi là nữ nhi của ta. Ta cũng không hy vọng ngươi ở đây trên mặt cảm tình thụ thương. Ngươi và hắn chơi đùa có thể. Đừng đầu nhập thực tình. Lâm Bảo Bảo vẫn như cũ không lên tiếng. Thấy được nàng bộ dáng này. Dương Ý Thư có cái gì không hiểu. Mặc dù nàng và nữ nhi ở chung không nhiều. Đến cùng đã từng đem nàng chiếu cố đến 5 tuổi. Hai mẹ con đã từng gắn bó cùng một chỗ. Có chuyện nói không hết. Đồng ngôn đồng ngữ 10 phần giải trí. Là nàng ấy đoạn trong hôn nhân mang cho nàng 10 phần vui sướng tồn tại. Thẳng đến Lâm Bảo Bảo mặt không thay đổi ăn điểm tâm xong. Vừa mới nhìn nàng, nói, ngươi có tư cách gì quản ta? Chấm, Dương Ý Thư lạnh nhạt nhìn nàng. Ngươi lớn như vậy, ta không nghĩ tới quản ngươi. Vậy ngươi liền ngậm miệng. Nàng có chút hung ác nói. Dương Ý Thư liền ngậm miệng. Lâm Bảo Bảo từ xoang mũi hừ một tiếng. Đứng dậy muốn đi lúc. Đột nhiên nhìn thấy đứng tại của nhà hàng Đàm Mặc. Không biết hắn đứng ở nơi đó nghe xong bao lâu. Thần sắc lạnh lùng. Lộ ra một loại nào đó nguy hiểm. Lâm Bảo Bảo bị sợ một cái nhảy. Dương Ý Thư ngẩng đầu nhìn lại. Thần sắc chấn định tự nhiên. Rõ ràng đã sớm phát hiện hắn. Nhưng nàng vẫn là đem chính mình lời muốn nói ra. Đàm Mặc đi tới. Đi tới thần sắc có chút bất an Lâm Bảo Bảo bên cạnh. Đầu tiên là nghiêng thân ở trên mặt hắn hôn một cái. Tiếp đó nhìn về phía Dương Ý Thư. Nói. Dương A Di. Không có việc gì. Người đi đi. Dương Ý Thư nhíu mày. Phảng phất có chút giật mình phản ứng của hắn. Tại trong trí nhớ của nàng. Đàm Mặc vẫn là một ưu tú Đàm gia thiếu gia. Bị Đàm gia dạy bảo phải có chút thành công. Cũng sẽ không như thế không cho người ta mặt mũi. Đặc biệt là nàng vẫn là Lâm Bảo Bảo mụ mụ. Đàm Minh Bác bằng hữu. Xem như trưởng bối. Đàm Mặc đối với nàng cũng coi như khách khí tôn trọng. Lúc nào giống như bây giờ. Bảo Bảo nhìn thấy ngươi. Tâm tình sẽ không hảo. Nếu như có thể. Hy vọng các ngươi về sau đều không cần gặp lại. Đàm Mặc nói. Đến nỗi ngươi mới vừa nói những cái kia. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ tự mình xử lý tốt. Dương Ý Thư hỏi. Ngươi xử lý như thế nào? Tương lai ngươi cũng nên kế thừa Đàm gia. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đem nàng giấu đi? Nuôi dưỡng thành ngươi Canary. Tình yêu mặc dù không là nhân sinh chung toàn bộ. Nhưng nhiều khi. Nhưng là nam nữ tất cả nhịn không được theo đuổi cái gì tốt đẹp. Thường thường càng là mỹ hảo. Càng là đả thương người. Hơn nữa tình yêu chưa bao giờ là hy vọng một dạng tồn tại. Mà là y tồn tại thực tế. Lại cảm tình nồng đậm. Cũng sẽ chiết vu thực tế. Dương Ý Thư chính mình kinh lịch một đoạn thất bại hôn nhân. Lại trải qua vài đoạn cảm tình. Không có người so với nàng rõ ràng hơn chuyện giữa nam nữ. Chỉ cần bọn hắn muốn cùng một chỗ. Bỏ chạy không ra những thứ này. Đàm Mặc đảo. Ta không cần nói rõ với ngươi cái gì. Đây là ta cùng Bảo Bảo chuyện giữa. Hắn không muốn giải thích nhiều. Lôi kéo Lâm Bảo Bảo tay đi ra ngoài. Cách chương.